Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại group Đạo Quân. Và hôm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của tập số 340. Hôm nay thì cũng xin phép đọc ngắn một chút, bởi vì mình về quê tối chắc không đọc được. Cố gắng đọc một tập ngắn tranh thủ để up cho anh em nghe, thì ngày mai chúng ta lại nghe bình thường. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy một số tình tiết rất là quan trọng, đó là Nghi Hữu Đạo giả đã vào trong thánh cảnh và không biết mục đích của Nghi Hữu Đạo là muốn làm gì, có mưu kế gì ở trong đó. Rồi cái việc mà Tây Môn Tinh Không cầu cứu Vô Tâm cũng là do Nghi Hữu Đạo bố trí. Thì mời các bạn đến diễn biến tiếp theo nhé. Khá là nhiều cái tình tiết rất là hấp dẫn, không khác gì Tam Quốc. Ok, xin mời mọi người lắng nghe tập truyện. Lúc đến tuần tra ti, nhân viên tám phái đều đến gần đủ. Mọi người nhìn thấy Nghi Hữu Đạo, bỗng nhiên cảm thấy ngoài ý muốn. Vị này bình thường xuất quỷ nhập thần, rất khó mời được, ngày hôm nay làm sao đến rồi? Mọi người không tránh khỏi dò hỏi. Cuối cùng Mai Trường Hồng giải thích, mọi người mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tình cảm bị Mai Trường Hồng gặp gỡ kéo tới. Yên tâm, Ngưu trưởng lão khó được tới một lần, lần này ta làm chủ, tình nguyện bản thân đói bụng, phải để cho Ngưu trưởng lão ăn no trước. Thái Thúc Sơn Hải mang theo âm dương quái khí trêu chọc một phen, có vẻ như là nói đùa, kỳ thực là tỏ vẻ bất mãn. Đợi người đến đông đủ, Thái Thúc Sơn Hải thân là chủ nhân mời mọi người nhập tịch. Ngưu Hữu Đạo rất ngoan ngoãn, thừa nhận bản thân trẻ tuổi, tư lịch nông cạn, chủ động ngồi ở phía dưới. Trên bàn cơm rất phong phú, hài tử biết khóc cố sự uống. Trước kia lúc trung thực không để ý bên này, chờ đến bên này bắt đầu gây sự, động một tí liền báo nói có người cố ý làm khó dễ. Tuần tra ti không bởi vì một chút sự tình nhỏ này mà gây phiền toái, phương diện ăn dùng xem như là tận lực thỏa mãn. Tùy tùng tự địa phương cho tùy tùng ăn uống. Sau khi chủ khách ngồi xuống nâng chén rượu, lẫn nhau khách sáo một phen là không thể tránh khỏi. Rượu qua ba chén, bắt đầu tiến vào đề tài chính. Đàm luận đơn giản vẫn là sự tình đốc trà, dò hỏi lẫn nhau tình huống bên đối phương, thương nghị khả năng phối hợp. Tùy Nghi Hữu Đạo đã có mặt, nhưng mà núp ở phía dưới ăn uống thỏa thê, liên tục hạ đũa không nói lời nào. Thật không dễ dàng kéo hắn ra, mọi người sao có thể buông tha hắn chứ? Cuối cùng ánh mắt đều rơi vào trên người của Nghi Hữu Đạo. Biết vị này là bị Mai Trường Hồng chặn lại, không có biện pháp, đến cũng là đến qua loa, góp cho đủ số. Thái Thúc Sơn Hải ho một tiếng hỏi: Ngưu trưởng lão, mọi người đều nói tình huống các nơi, yêu hồ ti của ngươi có tình huống gì không? Cũng nên nói cho mọi người nghe một chút chứ. Nghi Hữu Đạo nhai thức ăn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua, thấy ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm, không khỏi nuốt đồ vật trong miệng xuống, cực kỳ khiêm tốn nở nụ cười. Tình huống của yêu hồ ti ta cũng không rõ, các ngươi hỏi ta cũng như hỏi không. Trong nhà mắt mọi người ngưng nghẹn họng, im lặng, dần lộ ra thần sắc buồn nôn, hoặc là nhiều, hoặc là ít. Cái gì gọi là ngươi không rõ ràng? Ngươi ở yêu hồ ti đốc trà, ngươi không rõ ràng thì ai rõ ràng? Không hỏi ngươi thì hỏi ai? Thằng này luôn muốn làm một mình, không luôn mời được, luôn không mời được, thật không dễ dàng kéo tới, lại còn qua loa mọi người. Mọi người có mặt đều là muốn bóp chết hắn. Trưởng lão Vạn Thú Môn An Thổ Quý thở ơ nói: Ngưu trưởng lão, mọi người đều hẫm ở nơi này, đồng mưu lối thoát mới tốt, người luôn như vậy sẽ rất là vô vị đấy. Nghi Hữu Đạo cầm lên khăn ăn ở trên bàn lo miệng. Lời này của An trưởng lão, Ngưu mỗ nghe không hiểu là ý gì. An Thổ Quý nói: Đã lâu như thế, ngươi là người sáng suốt, có thể không rõ sao? Nếu ngươi nhất định muốn làm một mình, ngày hôm nay trước mặt mọi người không ngại nói thẳng đi, không cần có chúng ta là kẻ ngu si lừa gạt, ai cũng không có ngốc đâu. Nghi Hữu Đạo nói: Xem ra chư vị hiểu lầm ta rất sâu. Tình huống ở yêu hồ ti ta đích xác là không rõ, thực là không biết nói với mọi người cái gì mới là tốt. Thái Thúc Sơn Hải nói. Cũng chính là nói, người chê chúng ta trói buộc, cảm thấy năng lực của mình rất mạnh, nhất định là muốn làm một mình sao? À, không, không, không. Người hữu đạo liên tục xua tay. Hiểu lầm, thật là hiểu lầm mà. Ta thực không rõ tình huống của yêu hồ ti. Không dối gạt chư vị, ta chưa bao giờ ở trong nội bộ yêu hồ ti làm qua sự tình đốc tra. Ta trường kỳ chạy qua bên ngoài, sự tình nội bộ yêu hồ ti ta cơ hồ là không hỏi đến qua. Tình huống ta thường ở ngoài, hẳn là chư vị đều biết đến. Mọi người nhíu mày nhìn nhau. Thật giống như là có việc này, nhưng mà luôn cảm giác vị này nói không thật. Trưởng lão Thiên Hòa giáo Lư Diệu cau mày nói. Ngưu trưởng lão, phương hướng người đốc trà chủ yếu là yêu hồ ti. Người không tra yêu hồ ti, trường kỳ chạy bên ngoài làm gì? Mỗi ngày chạy đi xây dựng quan hệ uống rượu mừng sao? Chỉ là sự tình đi băng tuyết thánh địa uống rượu mừng. Ngưu hữu đạo than thở nói. Chư vị, ta cũng không muốn chạy khắp nơi, thế nhưng làm gì có biện pháp. Lão tử mệnh khổ mà, bị phân đến yêu hồ ti, muốn tố khổ cũng không có địa phương mà nói. Mọi người không rõ. Lư Diệu hỏi. Lời ấy là sao? Nghi Hữu Đạo nói. Tình huống ở yêu hồ ti không giống các ti của các ngươi. Chức trách chủ yếu của yêu hồ ti là cái gì? Các ngươi hẳn là rõ. Chức trách chủ yếu ở hoang trạch tử địa, trường kỳ càn quét yêu hồ, ở trong Vấn Thiên Thành căn bản không có sự tình gì, quạnh quẽ đến không ai để ý. Ta ở Vấn Thiên Thành đốc tra cái gì? Tra bọn hắn quần áo không chỉnh tề, tra bọn hắn ăn uống vệ sinh sao? Cái loại chuyện vặt vãnh này ta có thể cầm ra báo cho Thánh Tôn sao? Trưởng lão Liệt Thiên Cung Vũ Hoa. Chiếu theo người nói, người hẳn là giống bọn hắn đi hoang trạch tử địa mới đúng. Nhưng mà theo chúng ta biết một chút tình huống, thật giống như là người chỉ chạy loạn khắp nơi. Nghi Hữu Đạo thả khăn ăn trong tay xuống, vỗ nhẹ bàn. Chư vị, vấn đề là ở trong này. Mọi người nhìn nhau, tựa hồ không minh bạch. Vũ Hoa lại hỏi. Nói như thế nào? Nghi Hữu Đạo thở dài. Trước đó ta và Huyền Diệu, Long Phiếm Hải gây ra sự tình, hẳn là các vị đều có nghe thấy. Không dối gạt chư vị, ở trước khi đến Vấn Thiên Thành ta đã đắc tội bọn hắn. Những người này không có lòng tốt với ta, ta bị phân đến yêu hồ ti, các ngươi cho rằng là chuyện tốt sao? Chư vị, các ngươi không ngại đứng ở vị trí của ta suy nghĩ tình cảnh của ta, vì cái gì ta phải phân đến yêu hồ ti? Yêu hồ ti là phải đi hoang trạch tử địa lăn lộn. Người chết ở hoang trạch tử địa rất kỳ quái sao? Ở trong này, quyền sinh quyền sát của chúng ta không ở trên... Ở trong này, quyền sinh quyền sát của chúng ta không ở trên tay bọn hắn, không ai dám động chúng ta. Nhưng một khi tới hoang trạch tử địa, không cẩn thận bị yêu hồ giết, chỉ sợ ngay cả manh mối ta bị mưu hại cũng không có tìm được đâu. Ta bị phân đến yêu hồ đi, ta hoài nghi không phải là trùng hợp, mà là có người cố ý. Chư vị nghĩ thử đi, ta dám chạy về phía hoang trạch tử địa sao? Ở trong này cha không ra thành tựu gì, hoang trạch tử địa ta lại không dám đi. Các người nói ta làm sao mà lo đây? Ta trừ chạy lung tung ở bên ngoài thì lại làm thế nào? Hai người Tần Kha vành tai nghe động tĩnh bên trong. Nghe thấy lời ấy, hai người không khỏi nhìn nhau. Hai người phát hiện trưởng lão nói quá có lý, phát hiện ngay cả bọn hắn nghe xong cũng suýt chút nữa là tin. Mọi người nghe xong cũng đều trầm mặc. Có người suy nghĩ khẽ gật đầu. Quả thực đứng ở góc độ của Nghiêu Đạo suy nghĩ, đúng là có sự việc như thế. Chẳng trách trường kỳ bôn ba bên ngoài, nguyên lai là vì như vậy. Mặc dù ý là như thế, nhưng mọi người căn bản không tin Hữu Đạo có thể trung thực như vậy. Thằng này nhìn như là tuổi trẻ, tiếp xúc càng lâu thì lại càng phát hiện là cáo già hồ ly. Thái Thúc Sơn Hải nói. Ngưu trưởng lão, không phải là ngươi hồ đồ, hẳn phải biết. Lại như vậy là không cách nào lăn lộn được. Nhân viên đốc trà bên ngoài đã bị giết một nhóm, làm không ra kết quả Thánh Tôn mong muốn, chỉ sợ sau đó sẽ là đến phiền chúng ta. Có chút sự tình Ngưu trưởng lão người rõ ràng. Lão phù không tin Ngưu trưởng lão chỉ chạy lung tung ở bên ngoài. Yêu hồ ti bên ngoài có phát hiện gì, không ngại nói cho chúng ta. Có sự tình gì cũng tiện để mọi người chuẩn bị. Mọi người nói có phải không? Phải, là cái đạo lý này. Mọi người dồn dập hưởng ứng. Ở dưới mọi người nhìn kỹ, Nghiêu Đạo im lặng một hồi, cuối cùng nói. Trong lúc ta chạy ở bên ngoài, đích xác phát hiện một chút vấn đề.

Hồ Diên Bảo ăn mặc giống như là du mục, cũng là trưởng tử của Hồ Diên Vô Hận, đang ngồi xồm ở dưới bụng dê để vắt sữa. Quân sĩ ăn mặc tương tự dân du mục phóng ngựa đến, đưa lên quân tịch. Đợi Bất Phản Quân đã tới gần Thanh Mộ Xuyên, Hồ Diên Bảo cười lạnh: một đám ô hợp cũng dám tạo phản. Truyền lệnh Hồ Diên Định, đại quân hết tốc độ tiến về phía trước, theo kế hoạch đã định mà xuất kích. Hồ Diên Định chính là con thứ của Hồ Diên gia. Theo hắn ra lệnh, một con kim sĩ bay lên. Ngay sau đó, ở trên lều vải trong bãi chăn nuôi, một lệnh tiễn bay lên không. Trong các nơi chăn nuôi dưới chân núi, không ngừng lao ra vô số dân du mục ôm yên ngựa đeo dây cương, từng người nhảy lên ngựa. Khu vực nhân viên khuếch tán cực kỳ rộng, xa hơn trăm dặm, tất cả đều được nghiêm chỉnh huấn luyện, dẫn song kỵ chạy tới địa phương tập kết. Đại ngựa dự phòng mệt mỏi, cách mục đích cũng gần rồi, lập tức vứt vó ngựa dự phòng, đổi qua chiến mã. 3 vạn dân du mục giống như là con kiến bốc lên, hỏa tốc tập kết về phía Hồ Diên Bảo. Cách hậu phương của phản quân trăm dặm, Hồ Diên Định ở trong 30 vạn đại quân bình phản nhận được huynh trưởng đưa thư, đột nhiên làm loạn, tại chỗ chém giết một lão tướng cũng là thống soái của 30 vạn đại quân bình phản. Hồ Diên Định nhân lúc chưa sẵn sàng tự tay chặt đầu đối phương. Ai cũng không nghĩ tới Hồ Diên Định dám động thủ với thống soái, không đề phòng bị hắn đắc thủ. Một đao này của Nhị Ca làm Hồ Diên Uy hãi hùng khiếp vía. Lần đầu tiên thấy tình cảnh này, lần đầu tiên thấy Nhị Ca sát tính như vậy, hai chân có chút nhũn ra. Động tác này suýt chút nữa gây nên nổi loạn. Đầu tiên là các pháp sư bảo hộ lão tướng không đáp ứng. Dưới tình thế cấp bách, Hồ Diên Định lộ ra thánh chỉ bí mật, truyền ý chỉ của hoàng đế, tiếp đại quyền thống soái của quân bình phản. Cũng tuyên bố 100 vạn nhân mã của Hồ Diên Vô Hận đã bí mật đến địa phương mai phục, đã đánh bại phản quân. Lệnh 30 vạn đại quân bình phản lập tức hết tốc lực đi vây quét cá lọt lưới. Hồ Diên Vô Hận kháng chỉ không tuân, nơi nào tới 100 vạn nhân mã, mọi người không tin. Hồ Diên Định mặc kệ bọn hắn có tin hay là không, chỉ cảnh cáo một khi bỏ lỡ chiến cơ cũng coi như là phản quân, trở thành đối tượng 100 vạn đại quân của Hồ Diên Vô Hận tiêu diệt. Lệnh Hồ Diên Uy làm tiên phong, lĩnh 5.000 kiêu kỵ quân hòa tiếp tập kích bất ngờ, phối hợp đại quân của Hồ Diên Vô Hận tiễu địch. Hồ Diên Uy dẫn 5.000 kỵ binh nhiệt huyết sôi trào, hưng phấn không thôi, nhưng mà trong lòng có chút bất mãn. Tiên phong nhắn chỉ là trang trí, quyền chỉ huy chân chính là ở trong tay phó tướng. Không có biện pháp, hắn chưa bao giờ trải qua chiến trường. Hồ Diên Định không yên lòng, cũng không thể mạo muội giao 5.000 kiêu kỵ quân toán chỉ huy, để hắn làm tướng tiên phong chỉ là chiêu bài, chỉ là cho người khác xem. Dưới Thanh Mộ Xuyên đột nhiên xuất hiện đại lượng nhân mã tập kết, không thể giấu giếm được tai mắt của quân phản quân. Ở trên đường quả nhiên là có vấn đề, phản quân sợ đến biến sắc, đặc biệt là Hạo Khải càng là sợ sệt. Vốn định đổi đường rời đi, nhưng mà hiện tại đã quá muộn. Theo báo cáo, đối phương toàn là kỵ binh, 50 vạn binh mã muốn chạy phải vứt bỏ đại lượng bộ binh thì mới được. Thám tử báo cáo cuối cùng xác định đối phương chỉ có khoảng 3 vạn nhân mã. 3 vạn nhân mã đã muốn chống lại 50 vạn đại quân, quả thực là nói đùa. Lấy Hạo Khải dẫn đầu phản quân tâm thần hơi định, đại quân nhanh chóng tập kết lại lập trận chờ đợi. Chờ đợi, chờ đợi. 3 vạn kỵ binh mênh mông quần quận rốt cục xuất hiện ở trong tầm mắt, toàn bộ ăn mặc như là dân du mục vậy. Có người xem thường cười lạnh, Hạo Vân Thắng càng cười to: ta nói từ đầu nhân mã của triều đình nguyên lai là không tiếc triệu tập dân du mục chặn lại, trong chư tướng ai muốn lập công đầu đây? Mà tướng nguyện đi. Một tướng chủ động xin đi đánh giặc, Hạo Khải phê chuẩn. Quân trận tránh ra một đường, bên này đồng dạng phái ra 3 kỵ binh, 3 vạn kỵ binh nghênh chiến. Có hàng vạn con ngựa chạy trồm, song phương đụng vào nhau, ở trong nháy mắt tiếng chân ầm ầm, chiến mã hí vàng, tiếng kêu thảm thiết càng không dứt ở bên tai. Kết quả làm phản quân giật nảy cả mình, chỉ vừa đối mặt xung kích, 3 vạn kỵ binh của phản quân liền bị đánh tơi bời, có thể nói là bị đánh không có lực chống đỡ. 3 vạn kỵ binh du mục qua lại xen kẽ rất có phương pháp, công phòng phối hợp không giống bình thường. Lâm thời tập kết dân du mục làm sao có khả năng chiến đấu như vậy? Chỉ một lần xung kích, 3 vạn kỵ binh của phản quân liền từ thương mạnh. 3 vạn kỵ binh của phản quân liền tử thương mảnh lớn, hoàng hốt bỏ trốn, vừa đối mặt liền đã tan vỡ. Tướng lĩnh chủ động xin xuất chiến, khóc lóc trở về thỉnh tội. Nếu không phải là một đám tù sĩ cứu giúp, sợ là khó giữ được tính mạng. Đội hình mở rộng của phản quân lại đóng kín lần nữa. Dưới một kích, sĩ khí của phản quân tổn thất lớn. Đám người Hạo Khải kinh nghi bất định nhìn kỵ binh của dân du mục áp sát. Kỵ binh du mục tập kết chiến trận lần nữa, lấy phương thức tam giác trận lao về phía phản quân, duy trì đội hình từ từ ép tới. Đợi đến khoảng cách thích hợp, sắc mặt Hồ Diên Bảo thâm trầm rút ra bảo kiếm, giữa ánh mặt trời hàn quang lấp lóe, gầm lên nói: "Phong! Phong! Phong!" 3 vạn kỵ binh giận dữ hét lên, thanh thế chấn mây xanh. Theo tiếng phong, chiến mã bắt đầu lao nhanh, toàn diện xung phong. Phong! Đại quân, phản quân đại kinh. Cuối cùng rõ ràng là vì sao kỵ binh này là hung mãnh như vậy. Nhân mã của Hồ Diên Vô Hận đến rồi. Quân tâm của phản quân trong nháy mắt đại loạn. Hạo Khải kinh hãi nói: "Kiêu kỵ quân! Là kiêu kỵ quân! Kiêu kỵ quân của Hồ Diên Vô Hận đến rồi! Đại tướng quân, không được dao động quân tâm!" Hạo Vân Thắng nổi giận, kéo lấy cánh tay của Hạo Khải, bảo đối phương ngậm miệng. Trước kia hắn chinh chiến qua, càng hiểu binh pháp hơn cháu trai rất nhiều. Phản quân khẩn cấp bố trí cự mộc giáo mắc liền trước, cung tiễn thủ bắn mưa tên như chút, ý đồ áp chế tiến công của quân kỵ binh. 3 vạn kiêu kỵ quân dùng trận hình tam giác xung kích, trung lộ giảm tốc, hai góc tả xung hữu đột, đột nhiên gia tốc xuất kích, như đã triển khai cánh tay uốn lượn bao vây hai cánh của quân địch. Ở trung lộ, kỵ binh xung phong vung lên tấm khiên chống đỡ, nhưng mà vẫn không ngừng có người bị bắn rơi ngựa, bị chiến mã đi sau đạp lên. Kỵ binh công phá hai cánh đột nhiên biến hóa trận hình, dường như là mở ra hai cánh tay lại gộp về, người ngựa trên lưng ngựa thành thạo kéo cung cài tên đồng thời bắn ra, chẳng khác nào là tách ra tấm khiên ở chính diện của phản quân. Từ hai bên trái phải xạ kích, nhất thời tiễn trận của phản quân bị bắn loạn, thất loạn bát tào, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Nhìn như động tác đơn giản, nhưng mà chỉ có người trong nghề mới biết, số lượng kỵ binh như vậy hiệp đồng nhất trí, dễ sai khiến giống như là cánh tay, không phải là tùy tiện chi kỵ binh nào cũng có thể làm được. Hai chi kỵ binh ầm ầm xuyên qua phản quân, có người ném ra xích chảo kéo đi cự mộc ngăn cản trên mã xung phong. Tuyến đầu của quân kỵ lập tức bị đánh loạn thất tuyến đầu của phản quân lập tức bị đánh thất loạn bát tào. Trung lộ của kiêu kỵ quân xung kích tới, từ vị trí bị đánh xung phong tiến vào. Đại lượng tu sĩ của phản quân lao ra chặn lại. Đối mặt với tu sĩ ra tay, rất nhiều kiêu kỵ quân bị đánh rơi xuống ngựa. Đối mặt với uy hiếp có lực sát thương to lớn, kiêu kỵ quân đến liều mạng, không để ý phía trước ngã xuống, không để ý xung quanh ngã xuống, sống sót đều là tiếp tục xung kích. Đối mặt với thiên quân vạn mã xung kích, tu sĩ của phản quân chỉ như là viên đá ném vào trong dòng lũ, tuy có thể bắn lên bọt nước nhưng mà khó chặn được dòng lũ càn quét. Tu sĩ theo kiêu kỵ quân cũng giết vào đội ngũ của tu sĩ phản quân. Đối mặt với chiến trận bị công phá, Hạo Vân Thắng chỉ huy trung quân quan chiến hãi hùng khiếp vía, trơ mắt nhìn kiêu kỵ quân nhảy vào quân trận, ánh đao xoàn xoạt, đấu đá lung tung, chiến trận phe mình bị đánh loạn. Hạo Vân Thắng không nghĩ tới, không có cái gọi là mai phục, phe địch không có ở trong mộ thanh xuân, phe địch không có ở trong thanh mộ xuyên, mà là chính diện xung kích. Hắn càng không nghĩ tới 3 vạn kiêu kỵ quân liền dám xung kích 50 vạn đại quân, càng quả thực là không để 50 vạn đại quân được trong mắt. Báo, binh mã triều đình ở hậu phương đang hết tốc lực hành quân áp sát, một chỉ kỵ binh làm tiên phong đã hỏa tốc đến gần. Trong chiến trận, tình hình khẩn cấp đến báo. Vừa nghe đại quân binh phản trước đó cắn ở phía sau xuất công không xuất lực, Bên này lập tức có ý thức được, 3 vạn kiêu kỵ quân chỉ là muốn kéo chân bọn hắn, tranh thủ thời gian cho đại quân bình phản ở hậu phương. Lui, mau lui! Hạo Khải khẩn trương, thực là bị dọa cho sợ rồi. Hạo Vân Thắng quát mắng: Lui cái gì chứ? Lúc này làm sao có thể rút đi? Một khi lui, chính là binh bại như núi đổ, ai cũng không thu lại. Đại quân trốn loạn đối mặt truy sát, không cách nào có thể tập kết được. Không có binh mã, người ta còn tác dụng gì chứ? Cái gọi là tác dụng, tự nhiên chỉ là tác dụng đối với Tấn Quốc. Phản quân vốn là đám người ô hợp, phản quân chân chính có thể chiến bất quá 15 vạn. Cái khác đều là thanh niên trai trắng lâm thời mang theo chơi khí thế. Uy danh của kiêu kỵ quân có thể nói là uy chấn thiên hạ. Lúc này quân tâm sĩ khí của phản quân có thể tưởng tượng được, càng loạn thêm. Hồ Diên Vô Hận kinh nghiệm xa trường lâu năm, sao có thể không rõ ràng những thứ này? Cái khác đều là trang trí. 3 vạn kiêu kỵ quân còn rào không loạn 15 vạn phản quân sao? Có chút thời điểm binh quý ở tinh, hỗn tạp càng nhiều, loạn càng thêm loạn, loạn lên càng không thể vãn hồi. Hồ Diên Vô Hận chinh chiến một đời, tinh thông binh pháp, chính là muốn để phản quân loạn lên. Vì vậy dám lấy 3 vạn kiêu kỵ quân chính diện xung kích. Trong 30 vạn quân binh phản gấp rút trên đường, vừa bắt đầu không tin đại quân Hồ Diên Vô Hận đến, đợi đến thám tử báo lại đích xác quân nhân mã ngăn cản phản quân, cũng đã bị phản quân chém giết. Chư tướng mới tin đại quân của Hồ Diên Vô Hận đã thực đến rồi. Lỡ mất thiên cơ, coi như là phản quân đồng thời tiêu diệt. Hồ Diên Định từ thô tục nói trước, còn ai dám chậm trễ? Cộng thêm được biết nhân mã của Hồ Diên Vô Hận đến rồi, có lòng tin đại quân bình phản lại lần nữa tăng nhanh hết tốc độ tiến về phía trước. Nhìn đội hình chém giết ở phía trước, Hồ Diên Uy tâm nguội một nửa. Từ đâu đến 100 vạn đại quân, chỉ sợ là ngay cả 1/10 của phản quân cũng không bằng. Trên đường đến còn hưng phấn, đợi chân chính nhìn thấy tình cảnh chém giết, trong lòng hắn có chút bồn chồn. Đây chính là muốn đao thật thương thật giết nhau sao? Không đợi hắn nhiều nghĩ, phó tướng bên cạnh đã rút kiếm gào thét: Phong! Phong! Phong! 5.000 kiêu kỵ quân khẩn cấp chạy tới, lập tức gia tốc xung kích, gào gào gọi xung phong. Không ai sợ hãi nhân số quân địch đông hơn, người người hung hãn, không sợ chết mà xung phong. Hồ Diên Uy thân bất do kỳ, chỉ có thể gào thét xung phong theo. Chậm không được, cũng không tránh qua hai bên được, nếu không sẽ bị thiết kỵ ở phía sau đụng chết, bị bức cho quyết chí tiến lên. Chỉ nhân mã này từ hậu phương giết vào, phản quân vốn đại loạn, bây giờ càng ngày càng rối loạn. Hơn 3 vạn kiêu kỵ quân đã xé nát 50 vạn phản quân. Phản quân ở trong hỗn loạn bắt đầu có người không nghe hiệu lệnh lưu vong, vốn là đám người ô hợp, có người cầm đầu bỏ trốn. Trận thế của phản quân lập tức mất khống chế, triệt để không cách nào có thể khống chế rồi. Đợi Hồ Diên Định dẫn 30 vạn đại quân chạy tới, đã ở chung quanh chia quân truy sát, quét sạch dư nghiệt. Làm loại sự tình đánh rắn đánh dập đầu này, 30 vạn đại quân bình phản ngược lại cực kỳ tích cực, không có nguy hiểm, có thể liều mạng mò tiện nghi, mò chiến tích. Đại ca! Khắp nơi bừa bộn, mùi máu tanh tràn ngập ở trên mặt đất. Hồ Diên Định và Hồ Diên Uy đồng thời tiến lên chào đại ca Hồ Diên Bảo. Bao huynh đệ ở trên chiến trường gặp mặt. Hồ Diên Bảo nhấc tay ra hiệu không cần đa lễ, nhìn chằm chằm Hồ Diên Uy hỏi: Lão Tam bị thương sao? Không nhỏ, không cần lo. Hồ Diên Uy cười khúc khích: Cũng không phải là thương thế gì nhỉ, chiến giáp ở sau lưng bị khảm nát, máu thịt bè bét, ở trong loạn quân ngay cả ai chém cũng không biết. Hắn biết rõ, nếu như hắn không có tu sĩ trọng điểm bảo hộ mà nói thì đã chết đến mấy lần rồi. Trong đó có một lần bị đánh rơi chiến mã, loạn đao loạn thương, vây công được tu sĩ cứu giúp, bằng không tay mơ như hắn đã bị chém thành thịt vụn rồi. Hắn càng rõ ràng, sau khi trở về chờ lĩnh công phong thưởng, hoàng đế nhạc phụ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Hiện tại hắn rất chờ mong trở về. Có kinh nghiệm lần này, có một thân thương tích này, đủ hắn trở về ở trước mặt Hồ bằng cầu hữu hào hào nói khoác một trận. Đương nhiên hiện tại hắn vẫn sợ không thôi, bắp chân còn vẫn có chút mềm. Hồ Diên Bảo không nhiều lời, ngoái đầu nhìn phương xa, buông tiếng thở dài. Đáng tiếc, để Hạo Khải và Hạo Vân thắng chạy. Này cũng là sự tình không có biện pháp. Hai người còn có chút tác dụng với Tấn Quốc. Tù sĩ Tấn Quốc không có dự định liều chết, thấy thế cục không ổn, lập tức bỏ chạy. Trước khi đi mang theo Hạo Khải và Hạo Vân thắng, người khác sinh tử thì mặc kệ. Nói xong quay đầu lại. Lão Nhị, Lão Tam, nơi này giao cho các người, ta còn phải chạy đi hội họp với phụ thần. Lần này hắn tới nhiệm vụ chỉ đến thế mà thôi. Mấy vạn kiêu kỵ quân là không cách nào có thể triệt để tiêu diệt phản quân. Chuyện còn lại giao cho đại quân bình phản đi làm. Vâng. Hai huynh đệ đồng thời chắp tay đưa tiễn. Trận chiến này, 3 vạn kiêu kỵ quân đánh tan 50 vạn phản quân, làm kiêu kỵ quân lần nữa danh chấn thiên hạ. Mà bao huynh đệ Hồ Diên gia liên thủ lấy đánh nhiều, một trận đánh tan nát 50 vạn phản quân, tiêu diệt phản quân, càng trở thành thiên ca thiên hạ ca tụng. Thế nhân đều thán phục, hổ phụ, không có khuyên tử. Đối với tình hình chiến đấu cụ thể, đại đa số người trong thiên hạ đều không biết trận tướng, càng nguyện ý tin cố sự truyền kỳ kia. Tình hình chiến trận truyền về kinh thành Tề Quốc là tin chiến thắng. Một trận đánh tan 50 vạn phản quân, chỉ còn lại công việc giải quyết hậu quả sau trận chiến. Dư nghiệt phản quân đã không đáng sợ. Chỉ một kích liền bình nội bình loạn của Tề Quốc, Hạo Vân Đồ cực kỳ cao hứng, vỗ bàn tán dương, luôn khen hay. Trong địa đạo, Thiệu Bình Ba đang nhìn địa đồ, trầm mặc rất lâu. Sau một lúc lâu, rốt cục thở dài. 50 vạn phản quân, ta tốn nhiều thời gian như vậy, tốn nhiều tâm huyết như vậy, Hắc Thủy Đài hy sinh nhiều người như vậy, mới cho bọn hắn cơ hội tụ quân. Vốn định để bọn hắn phát huy tác dụng, ai biết không đỡ nổi một đòn, chỉ một trận chiến liền bị diệt. Một phen tâm huyết lụi tàn theo lửa, tất cả mọi người đều phí công, hết thầy hy sinh đều uổng phí. Cao Phẩm, Cao Phẩm, cuộc chiến này ngươi sẽ đánh như thế nào đây? Dứt lời, một quyền nện trên địa đồ, nện ở địa phương hai quân sẽ giao chiến. Cả người lộ ra ủ rũ, trong ngữ khí đầy dẫy không cam lòng và phiền muộn. Thiệu Tam Tỉnh cầm tin tức đến vừa vặn nhìn thấy một màn này. Hai biết đại công tử đã bởi vì sự tình này phiền muộn 1-2 ngày, vẫn vì vậy mà canh cánh ở trong lòng. Đối với chuyện này, hắn có thể lý giải. Đại công tử có thể để chiến sự thuận lợi, có thể nói là khổ tâm chuẩn bị kỹ, tỉ mỉ trù tính rất lâu, có thể nói ở mọi phương diện đều là trải bằng cho quân Tấn. Nhưng mà đại công tử lại làm tốt, cũng không theo đuổi chiến trường biến hóa. Thiệu Tam Tỉnh tới phụ cận an ủi nói. Sự tình này cũng không thể nói Cao Phẩm làm sai. Ai có thể nghĩ tới Hồ Diên vô hận, kháng chỉ là kế sách lừa dối. Ai có thể nghĩ Hồ Diên vô hận đã sớm bố trí nhân thủ ở Thanh Mộ Xuyên. Người này đối với thế cục chiến trường biến hóa có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Chỉ một chi kỵ binh liền xoay chuyển càn khôn, đích xác là rất lợi hại. Hồ Diên vô hận ở trên chiến trường bày mưu nghĩ kế, đích xác không thể khinh thường. Ngay cả đại công tử tự mình tọa trấn ở Tề Quốc cũng bị hắn giấu giếm được. Cao đại tư mã cách xa ngàn dặm, tính sai cũng là sự tình hợp lý. Thiệu Bình Ba nói. Nhưng ở chiến trường đưa binh khiển tướng, bài mưu nghĩ kế chính là bổn phận của Cao Phẩm hắn. Hắn và Hồ Diên Vô Hận không phải là chưa từng giao thủ. Trên chiến trường hắn phải hiểu rõ Hồ Diên Vô Hận hơn chúng ta. Lẽ nào không thể phát hiện một chút manh mối sao? Thiệu Tam Tỉnh nói. Trận chiến này thất lợi, hẳn là Cao Đại Nhân cũng không dễ chịu, không tiện báo cáo kết quả cho bệ hạ. Cao Đại Nhân cũng coi như là danh tướng hiếm có. Muốn nói sai, chỉ có thể khiển trách đối thủ quán là Hồ Diên Vô Hận. Đụng phải đối thủ như vậy, đánh cờ sai một chiêu cũng có thể lý giải. Thiệu Bình Ba ngửa mặt lên trời than thở. Yến Sơn Minh, Tề Vô Hận, danh bất hư truyền. Hồ Diên Vô Hận tự mình dẫn đại quân can dự chiến sự, thắng bại sợ là có chút khó liệu. Ở trên chiến trường muốn thắng người này không dễ. Muốn để chiến sự thuận lợi, e là còn phải ở phương diện khác nhằm vào Hồ Diên Vô Hận. Có thể diệt trừ người này mà nói, như vậy không thể

Nhanh đi. Và để xem Thiệu Bình Ba có xoay chuyển được thế cục hay không thì mời các bạn đến với tập sau nhé. Hôm nay đọc hơi lỗi một tí vì hơi vội. Ok, xin chào mọi người. Mà cũng may là cũng đủ thời gian. Tường đọc ngắn. Ok, xin chào nhá. Hẹn gặp lại vào tập sau.